Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 760, truyền đạo. Cầu đặt mua, Laplas Đại Lục, đây là một mảnh bầu trời tròn địa phương, dài rộng vượt qua 1.000 cây số đại lục. Tại trung tâm của nó, thì là có một ngọn núi lớn, bị Saru đặt tên là Grammonder. Hắn chỗ ở cùng sở nghiên cứu, liền tọa lạc ở nơi đây, đúc bằng kim loại mà thành, tràn ngập khoa huyễn cảm giác trong phòng thí nghiệm. Saru nằm tại ghế bành bên trên, trước mặt là từng màn Laplas đại lục ở bên trên hình ảnh. Làm cái thứ nhất sinh mệnh Monty xuất hiện về sau, theo sinh mệnh chi trong canh, lại lần lượt hiện ra từng cái thần thoại sinh mệnh, có thể bay lượn, Awood. Có thao túng hỏa diễm, Fry mẫu, còn có cái khác thiên hình vạn trạng gia hỏa. Đáng tiếc, đều là một cái sinh vật, cũng không có hình thành bộ tộc, mà thực lực của bọn nó, vừa ra đời thì tương đương với lục giai cấp độ thần thoại chức nghiệp giả. Đã tốt vô cùng, lục giai thần thoại là chủng tộc tiềm lực cực hạn, lại sau này muốn trở thành thần linh, dựa vào là cũng không phải là huyết mạch, mà là tự thân lĩnh ngộ, hoặc là tạo vật chủ yêu ái, đem lĩnh vực cùng quyền hành ban cho Laplas, Pupuget, cùng với Atmer Sphere ba cái. Là ngoại lệ, Sauru đã phát hiện chính mình cái này tạo vật chủ, ngộ hị, cực hạn, bởi vì hắn trước giai chỉ có 9, bởi vậy nhiều nhất phân liệt quyền hành, sáng tạo ra bát giai chân thần tồn tại. Mà dù như thế nào, cũng không cách nào trực tiếp sáng tạo ra một vị khác cửu giai chúa tể cấp thần linh. Đồng lý, chân chính tạo vật chủ, có lẽ có thể trực tiếp sáng tạo ra cửu giai chúa tể. Cũng tuyệt đối sáng tạo không ra một vị khác tạo vật chủ. Mà một khi tại tự thân trong thế giới bồi dưỡng được tới thập giai tồn tại, liền đại biểu cho một loại nào đó đột phá. Cho nên, ta hiện tại mục tiêu là trước ở trong thế giới của mình, bồi dưỡng được một vị cửu giai chúa tể cấp thần linh. Nói đến, ta còn căn bản không biết, ta tạo vật, tiềm lực của bọn nó như thế nào. Tạo vật chủ đảm đương không nổi đề bạt chỗ có thần linh đại giới. Cũng chỉ có thể để chúng nó chính mình lĩnh ngộ đột phá. Đương nhiên, đề bạt vài vị bán thần. Vẫn là có cái năng lực kia. Sauru tầm mắt hạ xuống, thấy được tối sơ trưởng tử Monty trên thân. Phốp, Monty đang dùng thô to xúc tu quấn chặt lấy một con mọc ra ba cái đầu ngư nhân. Nó hàng loạt giác hút đang đâm vào đối phương trong cơ thể, phóng xuất ra kịch liệt độc tố. Mặc dù đều là theo sinh mệnh chi trong súp đi ra huynh đệ tỉ muội, nhưng chúng nó tựa hồ cũng kế thừa ác ma một tia hỗn loạn thừa số. Rất có tính công kích, ưa thích đi săn lẫn nhau. Đồng thời nuốt, ta, Monty, mạnh nhất, làm ba đầu ngư nhân từ bỏ dãy ruộng về sau. Monty tất cả xúc tu cùng một chỗ nhúc nhích, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng linh hồn ba động gào thét. A, nha, nha nha, trên bầu trời. Một con giống rực long, mặt ngoài che kín màu đen lông vũ sinh vật lướt qua, phát ra xem thường thanh âm. Nó là phi hành giả, Awood. Đầu đang nhìn chằm chằm Monty nhất cử nhất động, mong muốn cướp đi nó con mồi. Vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái thế giới này, khắp nơi đều tràn đầy dã man mà ngu muội nguyên thủy pháp tắc. Liền tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, một thanh âm truyền vào Awood cùng Monty trong óc. Tới, Trung ương, Thánh Sơn, đây là một loại đặc biệt ngôn ngữ. Có lẽ chúng nó không có ngôn ngữ, khái niệm. Chỉ có đơn giản linh hồn ba động, nhưng cũng không trở ngại lý giải ý tứ trong đó. Mà tại trong thanh âm này, càng là ẩn chứa lực lượng đặc biệt, khiến cho tất cả viễn cổ người điều khiển nhóm đều dừng tay lại đầu chém giết cùng ăn uống. Khát vọng mãnh liệt, khiến cho chúng nó tranh nhau chen lấn hoặc bay lượn, hoặc bò hướng thanh âm nơi phát ra cái kia một tòa sừng sững tại Laplace đại lục ở giữa cự sơn. Phi hành giả, Awood, cái thứ nhất đến, nó thấy được kim loại cung điện, cùng với cung điện trước đó, một cái hình người, xấu xí, sinh vật. Đối phương không có tiện lợi cánh, không có xinh đẹp lông vũ, hình thể cũng hết sức nhỏ bé. Nhưng sau một khắc, cái kia sinh vật chỉ là nhìn lướt qua, to lớn uy áp buông xuống, khiến cho Awood chỉ có thể phủ phục tại mặt đất, lẳng lặng chờ đợi. Sauer xếp bằng ở đá cẩm thạch bên trên, chờ đợi 7 ngày 7 đêm. Đương nhiên, cái thế giới này lúc này còn không có ngày đêm khái niệm. Nhưng hắn chính mình có chính mình phương thức tính toán. Chợt, hắn ngắm nhìn chung quanh, thở dài một tiếng. Tại hắn dưới chân, đã phủ phục một vòng quái vật, mọc đầy màu đen lông vũ rực long, mọc ra tay chân bạch tuộc quái, nhúc nhích cục thịt, toàn thân hắc mau tà nhãn, còn có một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Thấy thế nào, làm sao đều là một đám vớ va vớ vẩn a? Tính mạng của bọn nó khuôn mẫu không đủ, còn chưa đủ hoàn mỹ, lúc nào cũng có thể sụp đổ, cũng không biết tiềm lực như thế nào. Lúc này nếu như ta để cho ta kỳ tịnh giả, thậm chí hào quang nữ sĩ chuyển thế, cũng không phải là trợ giúp hắn nhóm, mà là hại hắn nhóm. Có lẽ ta nên can thiệp một thoáng, tỉ như thiết kế vài cái nhân loại khuôn mẫu. Saweru bưng bít lấy trán của mình, âm thầm thở dài một tiếng. Chợt, hắn uy nghiêm quét nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng. Ta là tối sơ tạo vật chủ. Không cần nhiều lời, chỉ là một câu, cũng đã đem ngôn ngữ, tạo vật chủ, các loại khái niệm, trực tiếp truyền lại tiến vào mỗi một cái lắng nghe sinh mệnh linh hồn. Này loại tối sơ ngôn ngữ, cũng tự mang thần thánh thuộc tính, biến thành tối sơ, cũng là cổ xưa nhất, thần ngữ điệu. Hôm nay, ta triệu tập các ngươi đến đây, ban cho các ngươi trí tuệ, cho các ngươi giảng đạo. Cái gọi là đạo, tự nhiên là hệ thống tu luyện. Những sinh vật này được trời yêu ái, xuất sinh liền là cấp độ thần thoại. Saweru muốn nhìn thấy bọn nó học được tu luyện về sau, có thể trở thành hay không thần linh, siêu phàm chi lộ, đầu tiên tại Vu Minh Ngộ. Saweru mặc kệ cái khác, phối hợp nói. Rất nhiều mông muội sinh vật vừa mới khai linh trí, nghe được tỉnh tỉnh mê mê, không biết thời gian trôi qua, chính các ngươi đi tu luyện, chờ đến Thánh Sơn phát ra hào quang thời điểm, đi lên nữa nghe giảng. 100 năm đi qua về sau, Saweru phất phất tay, đem chỗ có sinh vật đưa tiễn Grammonder núi, to lớn ánh sáng, lập tức đem ngọn núi phong tỏa. Không có một đầu sinh vật có thể tiếp tục leo lên. Tuân theo ý chí của ngài, tối sơ, tạo vật chủ, viễn cổ người điều khiển nhóm phát ra thanh âm đứt quãng. Lườm riêng phần mình liếc mắt, lựa chọn phương hướng khác nhau rời đi. Chúng nó không dám tại dưới Thánh Sơn giết chóc. Đây không thể nghi ngờ là đối tạo vật chủ khinh nhờn. Mà lúc này vị kia tạo vật chủ đang bất đắc dĩ gãi trán của mình, một đám nhược trí, ngớ ngẩn. Sự thật chứng minh, đồ đần độn mở ra trí tuệ, còn là một đám đồ đần độn. Hắn kiên nhẫn dạy bảo hơn 100 năm, cảm giác những người này vẫn là dã thú một dạng, không có bao nhiêu biến hóa, đặc biệt là tại siêu phàm trên đường. Saweru đơn giản bị bọn chúng ngu muội hố đến lệ rơi đầy mặt. Có lẽ ta nên đổi một cái phương thức. Hắn sờ lên cái cằm, phát ra vẻ suy tư. Dĩ nhiên, đồng thời nhất định phải làm cũ chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, viễn cổ người điều khiển nhóm xuất hiện, nghe theo tối sơ tạo vật chủ kêu gọi, đi tới thần thánh chi sơn Grammonder, bị tạo vật chủ ban cho trí tuệ cổ Saweru thần thoại thiên thứ hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,